Chương 199, Bạo Tẩu Tiểu La Lị. Thất thải tiểu thần long. Lúc này địa hạ thế giới một tầng đã phi thường náo nhiệt. Bởi vì chiến thần công hội một khối tiền một điểm danh vọng đáng giá định giá, đưa tới đại lượng bình dân người chơi, đem địa hạ thế giới coi là đảo kim chi địa. Thậm chí hiện nay đã có hơn 10 gia tất cả lớn nhỏ phòng làm việc, tổ chức thành đoàn thể tiến nhập địa hạ thế giới, soát danh vọng, cày đồ, thăng cấp. Mà chính như kiếp trước giống nhau, địa hạ thế giới tàn khốc quy tắc cùng nghiêm khắc tử vong nghiêm phạt, làm cho rất nhiều người chơi nhận rõ nơi này hiện thực. Một ít thực lực khá mạnh công hội hoặc là phòng làm việc, tại chính mình đánh quái đồng thời, cũng đánh lén còn lại công hội hoặc phòng làm việc, cướp đoạt người khác thành quả lao động. Rất nhiều cái gì cũng không hiểu, mang theo đầy ngập nhiệt huyết xông vào manh mới, chẳng những cái gì đều không gặp may, ngược lại liên tiếp bị bạo rơi ba cấp, trên người trang bị rất hết sạch. Cái này cũng đưa tới hiện nay, toàn bộ Giang Nam phục vụ khu tần đạo, suốt ngày đều có các loại các dạng mang chiến. Bất quá tổng thể mà nói, tiến nhập địa hạ thế giới kịch ma vật, tiền lợi vẫn là cao hơn mặt đất thế giới tìm một ngày thời gian, an thần mang theo lực công chúa đi ngang qua địa hạ thế giới một tầng. Ở vài trăm thước quảng đại địa ngục ma long trước mặt, hết thể người chơi đều là đống cặn bã. Bất luận phía trước người chơi là ở đánh quái, tranh đấu vẫn là đen ăn đen, Diệp Thần cưỡi địa ngục ma long, chính là đấu đá lung tung đi qua. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu ma vật, là quái vật tinh anh vẫn là buốt, Diệp Thần vẫn bảo trì thẳng tắp phi hành lộ tuyến. Dám cản đường, trực tiếp nghiền ép mạnh đi nọ boss. Ở hai quả thánh quang nhẫn một viên thánh quang hạng liên cùng nhất kiện đồ long hân, trường, tổng cộng thập bội đối với ma vật công kích thêm được, hơn nữa thần long tha mở chảo công vạn lần công kích thêm được, tổng cộng hơn 3 tỷ công kích, không ai ngăn nổi, trực tiếp chính là nhất chiêu miểu sát không có bất kỳ hồi hộp đồng thời thâm viên trong khôi, lại không ngừng cho Diệp Thần soát ra vô số đầu mới ma vật, thay hắn quét tức chiến. Trường, trực tiếp hoàn thành phi hành, đánh quái, quét rắc con rồng danh vọng giá trị cuồng phong mấy ngàn vạn thấy chung quanh người chơi là mục trường khẩu đốc. Theo không kịp. Tê dại đản đây mới là đánh quái cảnh giới tối cao A Diệt Bột so với giết gà còn nhanh lại còn có ngốc bức muốn cùng ở chiến thần đại nhân phía sau chiếm tiện nghi, cười chết lao nương, trực tiếp bị sống lại ma vật bao phủ lại. Thật hâm mộ ta muốn là cũng có thể có một cái có thể sống lại ma vật trang bị thì tốt rồi, đánh quái tốc độ tuyệt đối bạo tăng cũng đừng nhìn, thấy càng nhiều, đả kích càng lớn. Chúng ta vẫn là đàng hoàng một cái ma vật đẩy A, cuối cùng có thể mang theo chiến lợi phẩm QNZ danh vọng. Có thể còn sống từ địa hạ thế giới đi ra ngoài, coi như kiếm được đại lao chính là đại lao, bên người vĩnh viễn không thiếu muội chỉ. Thật tò mò chiến thần bên người đại nhân cái kia tiểu la lị lại là từ đâu tới phía trước cũng chưa từng thấy A rất muốn cùng chiến thần ca ca kể vai chiến đấu coi như chỉ có một ngày, nhân gia cũng nguyện ý dâng ra chính mình chân quý 18 năm ba huyết không chấn động cảm giác trên đời có xe chấn động, thuyền chấn động, mã chấn động không biết long chấn động, thấy, như thế nào phỏng trường chỉ có chiến thần ba người biết cửu công chúa đẳng cấp. Ở Diệp Thần mang theo địa ngục ma long điên, cùng soát mấy triệu ma vật sau đó, trực tiếp từ 9 cấp toại lên tới 15 cấp. 15 cấp cấp độ sử thi anh hùng khủng bố đến mức nào nhìn cửu nhi thuộc tính thư sẽ biết. Công kích 10.000 phòng ngự 10.000 lượng máu 100.000 mơ y 15 cấp, 3 loại chủ yếu thuộc tính, liền toàn diện vượt lên trước đầy trạng thái 36 cấp Diệp Thần mà độ hảo cảm đạt được 90 điểm cửu công chúa, cũng bằng lòng hướng Diệp Thần tiết lộ hiện nay thức tỉnh kỹ năng. Long ẩn hải long tộc hiếm thấy nhất thất thải long dành riêng thiên phú kỹ năng, ẩn thân tính năng có thể so với thần kỹ thần ẩn kỹ năng, bạo tẩu tiểu la lị hải long hoàng tộc cửu công chúa lĩnh ngộ dành riêng kỹ năng. Có thể tùy thời cắt đổi vật pháp trạng thái, hết thể pháp thuật công kích có thể tùy thời đổi thành vật lý công kích, đồng thời tốc độ đánh đề thăng 300% chứng kiến lực công chúa đệ hai cái kỹ năng, Diệp Thần liền rung động có thể so với thần ẩn kỹ năng hơn nữa còn là kỹ năng thiên phú, nói cách khác, nha đầu kia cái gì cũng không cần làm, đẳng cấp đến rồi. Trực tiếp nắm giữ, có thể sánh bằng Diệp Thần luy tử luy hoạt lại là lĩnh ngộ lại là biên tập, ung dung nhiều rồi. Đến khi Diệp Thần chứng kiến đệ hai cái kỹ năng lúc hắn hết trô nói rồi. Cửu Nhi, thành thật khai báo, kỹ năng này tên, có phải là ngươi hay không chính mình lấy quỷ mới tin một cái cấp độ sử thi anh hùng kỹ năng tên, thế mà lại là bạo tẩu tiểu la lị cửu công chúa đỏ mặt, cứng cổ nói, mơ y mới không phải đâu chính là chính nó chạy đến, cùng người ta không có bất cứ quan hệ gì một bộ đánh chết đều sẽ không thừa nhận rằng dốc. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là nắm lô mũi nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, kỹ năng này vẫn là thập phần cương đại. Trực tiếp có thể vật pháp đôi trạng thái cắt đổi, đây là thuộc về hết thể hải long nhất tộc ưu thế. Người chính là thất thải long Diệp Thần tò mò nhìn cái này cô gái nhỏ. Người sau vẻ mặt ngạo kiều cong tay nhỏ bé nói, đúng rồi ta mẫu hậu chính là một đầu cao quý thất thải long, ta thừa kế mẫu hậu huyết mạch, là chúng ta hải long tộc con thứ hai thất thải long lạ bất quá, phải chờ tới thành niên mới có thể biến thân thành niên phía trước. Chúng ta vẫn luôn chỉ có thể lấy long nhân trạng thái tồn tại. Diệp Thần gật đầu. rốt cục đạt đến địa hạ thế giới một tầng trung ương. Một đạo phả ra nồng đậm khói đen cái động khẩu, thông suốt xuất hiện ở trước mặt hai người. Cửa động này cùng địa hạ thế giới một tầng nhập khẩu giống nhau, chỉ có khoảng chừng mấy chục thước phương viên, sâu không thấy đáy. Diệp Thần thu hồi địa ngục ma long, đối với cửu công chúa trịnh trọng nói, sở dĩ mang ngươi tới nơi này, là bởi vì ngươi rất có thể đối với thượng cổ thần long di tích có nào đó mặn ứng với, ta cần ngươi loại cảm ứng này, cho ta chỉ dẫn phương hướng. Cửu công chúa vẻ mặt vui vẻ nói, thượng cổ thần long di tích phụ hoàng nói, chúng ta hải long bộ tộc, kỳ thực đều là thượng cổ thần long hậu duệ, chỉ là bị đuổi vào vô tận chi hải trung hậu, chúng ta truyền thừa đến thần long tộc huyết mạch, dần dần trở nên hôn tạp bất thuần, cũng đã không thể tái hiện năm đó thần long nhất tộc huy hoàng bất quá. Phụ hoàng còn nói, nếu như có thể tìm được thượng cổ thần long di cốt, dù cho chỉ có một khối nhỏ, cũng sẽ đối với chúng ta hải long nhất tộc huyết mạch, đưa đến to lớn chiết xuất, tinh lọc tác dụng, để cho chúng ta trong cơ thể bên trong mỏng manh thần long mà liền, một lần nữa bị kích thích ra. Diệp Thần kinh ngạc nói, đến lúc đó, vậy ngươi cái tiểu nha đầu này, chẳng phải là muốn biến thành một đầu thất thải tiểu thần long? Nói cách khác, đến lúc đó, cái này tiểu La Lị, liền từ một gã cấp độ sử thi anh hùng, nhảy mà thành thần cấp anh hùng. Cửu công chúa vẻ mặt ngạo kiều vung lên chân bóng cằm nhỏ nói, đúng vậy đâu, lợi hại không Diệp Thần? Xoa tiểu nha đầu đầu, vui lòng ca ngợi nói, lợi hại. Hai người nói chuyện thiếm, ba bên đợi phía sau phương phục sống ma vật, đem quét tước tốt chiến lợi phẩm, hết thảy mang tới, sau đó toàn bộ bị Diệp Thần quét vào trong túi đeo lưng. Tất cả làm xong phía sau, Diệp Thần đem địa ngục ma long thu nhập sủng vật không gian. Một tay ôm lực công chúa eo thon nhỏ, trực tiếp nhảy vào xanh đen cái động khẩu.